Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói, người muốn chôn cùng họ thì được, nhưng đừng liên lụy chúng ta. Tiểu Mặc Nhi lạnh mặt, Đại Hương thì tức giận, người dám động thử xem, ta đánh gãy chân ngươi. Hai người này nhìn là biết không phải loại gì tốt lành, đã trêu chọc các nữ tử kia trước, loại người ỷ vào thân phận trêu chọc người khác. Không biết sống chết. Trong địa bàn Thanh Vân Sơn Trang, hắn có phụ thân che chở nên không ai dám động vào, nhưng ra ngoài, không phải ai cũng sẽ bao dung cho hắn như phụ thân của hắn. Nữ tử nói xong, Lăng Phong chỉ cảm thấy một ánh sáng bạc vụt qua, cổ chợt lạnh, đôi mắt trợn trừng nhìn nữ tử bạch y kia. Hai người ngã xuống, máu đỏ tươi trào ra từ cổ họ. Các lữ khách trong trà quán đều bị cảnh tượng máu tanh này dọa sợ. Đại Hương không đành lòng quay đầu đi, Tiết Thiên cau mày. Mùi máu tươi tràn ngập không khí, khiến thực khách trong trà quán không còn muốn ăn, sôi nổi đứng dậy đặt tiền rời đi. Đảo mắt, trà quán đầy người đã đi hết, trong trà quán chỉ còn bàn của Bắc Vũ Đường và hai bàn của các nữ tử bạch y, Đại Hương không chịu nổi hơi thở quỷ dị trong trà quán, nhỏ giọng nói. Mộc tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, ăn no rồi, Bắc Vũ Đường hỏi, Đại Hương gật mạnh đầu, bên ngoài có hai người chết đang nằm, trên đất còn có vũng máu lớn, làm gì còn muốn ăn. Ăn no rồi, Bắc Vũ Đường nhìn về phía Tiểu Mặc Nhi chậm gì gì ăn nốt miếng màn thầu cuối cùng, lại uống một ngụm trà rồi mới gật đầu với Bắc Vũ Đường. Mẫu thân, con cũng no rồi, vậy đi thôi, Bắc Vũ Đường hô một tiếng, chủ quán, tính tiền, chủ quán đi lên trước, cười tủm tỉm nói, tổng cộng 53 văn tiền, Bắc Vũ Đường hỏi, chủ quán, còn dư cái màn thầu nào không, còn, đóng gói cho chúng ta 15 cái màn thầu. Không thành vấn đề, chủ quán khá nhanh nhẹn, cẩn thận gói màn thầu. Đại Hương mở túi tiền, thanh toán. Cảm ơn, các vị khách quan đi thong thả. Bọn họ đi rồi, trà quán chỉ còn lại chủ quán và hai bàn nữ tử bạch y. Nữ tử bạch y dẫn đầu nhìn chủ quán đang lau bàn. Tả sứ trưởng lão, không còn khách nữa. Giờ đã có thể về giáo cùng chúng ta rồi chứ. Giáo chủ vẫn luôn chờ lão nhân ra ngài đấy. Nữ tử tuy hỏi, nhưng ngữ khí lại cứng rắn. Nụ cười hàm hậu trên khuôn mặt người chủ quán trung niên dần biến mất, động tác trên tay lại không hề dừng lại, nhẹ giọng nói. Bàn còn chưa lau khô, nữ tử khác muốn tiến lên, lại bị nữ tử dẫn đầu ngăn cản, ý bảo các nàng chờ. Được, vậy ta chờ ở đây. Tám nữ tử bạch y vây quanh trà quán, tựa như đề phòng hắn chạy trốn. Nam nhân trung niên lau khô bàn, sắp xếp lại toàn bộ bàn ghế, buông rẻ lau trong tay xuống, nhìn về phía các nữ tử trước mặt. Đi thôi, nữ tử dẫn đầu lấy ra một thuốc viên, mời tả sứ uống viên thuốc này vào. Nam nhân trung niên hơi chững lại, không phải kháng, tiến lên duỗi tay lấy thuốc viên, đúng lúc này, một chưởng của hắn đánh về phía nữ tử. Nữ tử bạch y giật mình, hoảng sợ lùi về sau. Tốc độ của nam nhân trung niên rất nhanh, sau khi bước lui người, cũng không có ý định đối chiến, trực tiếp bỏ chạy. Nữ tử dẫn đầu tức xanh mặt, mau đuổi theo, một đám người vội vã truy đuổi. Cùng lúc đó, đoàn người Bắc Vũ Đường rời khỏi trà quán, tiếp tục đi về phía Ký Châu. Những nữ nhân đó là ai mà đáng sợ quá? Đại Hương còn sợ hãi ôm ngực. Nhân sĩ giang hồ, Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn trả lời. Đây là nhân sĩ giang hồ mà người kể chuyện nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hương kinh ngạc trợn to mắt. Không phải nhân sĩ giang hồ đều hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu giúp nghèo sao? Lừa người cả thôi, Tiểu Mặc Nhi bổ sung thêm một câu. Người trên giang hồ cũng có người cướp giàu giúp nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đó chỉ là số ít thôi. Vậy sao, Đại Hương cái hiểu cái không, gật đầu. Đợi Đại Hương ngủ, Tiểu Mặc Nhi mới mở mắt, ngẩng đầu nhỏ nói. Mẫu thân, con cảm giác mấy người chúng ta thấy hôm nay không phải những người hôm qua. Tuy họ đều mặc bạch y, nhưng cảm giác không phải cùng một nhóm. Ừ, Bắc Vũ Đường gật đầu. Nàng cũng đã phát hiện họ không phải cùng một nhóm. Theo mẫu thân thì họ thuộc giáo phái nào? Tiểu Mặc Nhi tò mò hỏi. Giáo phái nào? Trong đầu Bắc Vũ Đường không tự giác hiện lên một nam nhân tà mị trong hậu cung của Cố Phiên Nhiên, tên này xuất thân từ tà giáo U Minh. U Minh, giáo chủ Thiên Ma giáo. Hắn là một nam nhân cực kỳ háo sắc. Hắn thích nữ tử xinh đẹp, nữ tử hầu hạ bên cạnh hắn đều sở hữu dung nhan tuyệt mỹ. Trang phục của những nữ tử đó thống nhất là bạch y đeo khăn sa. Dung mạo của các nàng chỉ cho phép một mình U Minh xem. Nam nhân khác nếu thấy, một là nam nhân bị các nàng đào mắt, hai là các nàng tự hủy dung mạo. Cách chương.